Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, lại diệt Kaguya. To lớn bành trướng cầu đạo ngọc tại bắt đầu cầu không gian bên trong không ngừng biến lớn. Không tốt, tiếp tục nữa chỉ sợ toàn bộ không gian đều sẽ bị cái này to lớn cầu đạo ngọc nơi bao bọc. Đến lúc đó, chúng ta liền không cách nào tại cái không gian này ở lại. Kakashi thấp giọng nói, nhất định phải nhanh đem nó phong ấn. Bằng không, tiếp xuống chỉ sợ cũng không có cơ hội. Orochimaru lúc này cũng thu hồi chơi đùa tâm tư. Bắt đầu chăm chú đối đãi. Kia to lớn bành trướng cầu đạo ngọc đồng dạng để cảm thấy nguy cơ. Che khuất bầu trời. Cái này quy mô cũng quá khoa trương một điểm đi. Sasuke thấp giọng nói. Trong đó lực lượng quá mức kinh khủng. Naruto ngưng trọng nói. Kakashi một chút nhìn về phía đệ nhất cùng Minato. Mắt trái chuyển động. Tướng hai người đưa vào thần uy không gian. Tình huống lúc này, hai người đã không cách nào nhúng tay. Thần uy không gian bên trong, Hashirama cùng Minato còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Đám người gặp hai người tiến đến, tất cả giật mình. Đệ nhất đại nhân, Minato, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Hokage đệ tam kinh ngạc nói, xem ra là Kakashi đưa chúng ta tiến đến. Minato thấp giọng nói, Minato, tình huống bên ngoài như thế nào? Jiraiya vội vàng bất đắc dĩ nói, thắng bại chỉ ở trong khoảnh khắc. Đám người nghe vậy, thần sắc đều trở nên khẩn trương lên. Thắng bại đã nhanh muốn công bố. Bắt đầu cầu không gian. Naruto, Sasuke, sử dụng cuối cùng một cái kế hoạch tác chiến. Kakashi kêu lên, Naruto cùng Sasuke đều là sững sờ. Cuối cùng một cái kế hoạch tác chiến. Cái kia không phải. Sasuke tự hồ là nghĩ đến cái gì. Trong mắt tràn đầy hoài nghi. Naruto lại là hưng phấn địa hét lớn. Tốt. Kakashi sensei. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Một bên Orochimaru có chút hiếu kỳ. Dạng gì kế hoạch tác chiến. Sẽ để cho hai người lộ ra hoàn toàn khác biệt thần sắc. Orochimaru. Bằng vào ngươi kinh nghiệm tác chiến. Ta nghĩ ta cũng không có cái gì cần chỉ huy ngươi địa phương. Bất quá ta nghĩ, ngươi chọn tại cơ hội thích hợp nhất xuất thủ. Kakashi thấp giọng nói. Ha ha, Kakashi quân đối ta thật đúng là tín nhiệm à. Orochimaru nói liếm liếm bờ môi của mình. Orochimaru, mặc dù không biết mục đích của ngươi là cái gì, nhưng là ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không nguyện ý trầm luân tại Infinite Tsukuyomi bên trong. Kia là tự nhiên. Kakashi thật sâu nhìn thoáng qua Orochimaru. Không tiếp tục nói cái gì. Hiện tại, hắn cũng không có thời gian đi nghĩ lại Orochimaru mục đích đến cùng là cái gì. Kaguya hai tay đã hoàn toàn khôi phục. Lực lượng lại lần nữa tăng cường. Bành trướng cầu đạo ngọc càng là tản mát ra uy thế kinh khủng. Thân thể màu trắng tại sau lưng xuất hiện. Vô số xúc tu dọc theo người ra ngoài. Chộp tới bốn người, Kakashi nắm chặt thiên đình, sắp xuất hiện hiện tại trước mặt màu trắng xúc tu toàn bộ chặt đứt. Naruto thì là tướng cầu đạo ngọc hóa thành hắc bổng, xuyên qua xúc tu mà qua. Sasuke Kusanagi no Tsurugi ra, đồng dạng tướng màu trắng xúc tu từng cái chặt đứt. Orochimaru thì là không ngừng né tránh, nhưng quỷ dị chính là, hắn cũng đang không ngừng tiến lên. Đang không ngừng tới gần sao? Gặp màu trắng xúc tu không cách nào bắt được bốn người tung tích. Kaguya dứt khoát từ bỏ đòn công kích này thủ pháp. Màu trắng thân hình khổng lồ lập tức đã đưa vào thể nội. Lập tức, sau lưng của nàng xuất hiện vô số màu đen gai ngược. Gai ngược từ phía sau lưng bắn ra. Rơi vào trên mặt đất. Màu đen vật chất lập tức hóa thành ngàn vạn đạo bóng đen. Lao vùn vụt mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắt đầu cầu không gian phảng phất là biến thành màu đen rừng rậm. Màu đen vật chất không ngừng biến hóa hình thái. Đâm về phía bốn người. Bốn người liên tục tránh né. Sasuke thiếu khuyết không gian hành động năng lực. Naruto tướng cầu đạo ngọc hóa thành mâm tròn. Đem nó nâng. Trong lúc nhất thời, chàng diện hỗn loạn không chịu nổi. nhưng là bốn người lại như cũ phía trước tiến. Trước hết nhất đạt tới đúng là Naruto cùng Sasuke. Hai người một trái một phải, tạo thành vây kín chi thế. Tiên pháp, phí độn, quái lực vô song. Nắm đấm màu vàng óng hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hướng phía Kaguya bay đi. Một bên khác, Sasuke sau lưng đồng dạng xuất hiện tử sắc Susanoo. Susanoo song quyền nhiều lần ra, trong lúc nhất thời lại cũng là hóa thành vô số quyền ảnh. Susanoo chi quyền, Kaguya trên trán chín câu ngọc Rinnegan co rụt lại, vươn hai tay, tám thập thần không kích, một trái một phải, cùng lúc bay múa ra vô số quyền ảnh. Giờ khắc này, tựa hồ diễn biến thành nắm đấm chi chiến. Vô số bạo phá thanh âm ở bên cạnh vang lên, đinh tai nhức óc, màu bạc trắng Susanoo đồng dạng ra hiện tại Kaguya trước mặt. Chỉ bất quá lúc này, màu bạc trắng Susanoo bên trong, không chỉ có Kakashi, còn có Obito, hai người hai tay nắm chặt, Kakashi mắt trái cùng Obito mắt phải đồng thời lóe ra huyết quang. Màu bạc trắng Susanoo bên trên toát ra tia chớp màu đen quấn quanh toàn thân. Hai người đúng là hợp lực sử dụng ra trạng thái mạnh nhất Susanoo. Màu bạc trắng quang huy tại Susanoo trái trên tay ngưng tụ. Lôi đình trường đao dần dần thành hình. Susanoo lôi thiết, lôi đình trường đao sông Susanoo trong tay kích xạ ra ngoài. Mục tiêu chính là Kaguya. Kaguya con ngươi co rụt lại. Kia trong đó kinh khủng lực lượng, tuyệt đối không thể ngạnh bính. Ngay tại Kaguya muốn tránh né thời điểm, mấy cái cốt long không biết lúc nào đem nó quấn quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Cái gì? Kaguya quá sợ hãi. Orochimaru âm lãnh thanh âm vang lên. Con mồi đã lọt lưới a, mắt thấy kia lôi đình trường đao càng phát ra tới gần. Kaguya thần sắc trở nên có chút dữ tợn. Lúc này, màu đen hình cầu một bộ phận thuấn gian di động, ngăn tại Kaguya trước mặt. Lôi đình trường đao cùng giao hội tại một chỗ, phát ra oanh minh tiếng vang. Kaguya thừa cơ làm vỡ nát cốt long. Các ngươi những này tản mát chakra, mãi mãi cũng đừng hòng phong ấn ta. Ta mới là nhẫn giới thủy tổ. Osusuki Kaguya phẫn nộ quát. Ngươi là thủy tổ lại bất luận cái gì? Nhẫn giới trong lịch sử đã sớm không có ngươi tồn tại. Naruto phẫn nộ quát. Kaguya nghe vậy, lạnh lùng nhìn xem Naruto. Naruto hai tay kết ấn, quát khẽ nói. Nhẫn giới lịch sử là từ như cùng chúng ta dạng này ninja dùng sinh tử đi sáng tạo. Ngươi có cái gì tư cách đem nó gạt bỏ? Ta sẽ để cho ngươi kiến thức cái gì mới là nhẫn giới lịch sử. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh. Bầu trời bên trong lập tức xuất hiện vô số ảnh phân thân, hướng phía Kaguya bao khỏa mà đi. Kaguya chau mày. Không biết Naruto cái này một lần lại muốn dùng ra dạng gì chiêu thức. Sắc dụ chi thuật. Nghịch hậu cung chi thuật. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, vây quanh Kaguya ảnh phân thân nhao nhao biến thành không có mặc quần áo tuyệt thế mỹ nam. Kaguya trong lúc nhất thời đầu hoàn toàn mộng. Liền là hiện tại, Naruto cùng Sasuke lập tức tới gần Kaguya. Hai người hai tay chỉ ở trong khoảnh khắc liền có thể chạm đến Kaguya. Lúc này, Kaguya tỉnh táo lại, vừa định muốn thoát ly. Một đạo lôi quang đâm vào phía sau lưng nàng, lập tức xuyên qua mà ra. Tiên pháp, thần uy duệ thương, màu bạc trắng Susanoo trong tay toát ra màu đen lôi quang, tạo thành lôi đình trường thương, khoảng chừng vài trăm mét trường. Cường đại lôi đình chi lực, để Kaguya trong lúc nhất thời không thể động đậy. Mà lúc này đây, Naruto cùng Sasuke hai tay đã chạm đến Kaguya. Không, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kaguya cảm giác được kinh khủng âm dương chi lực lập tức phong ấn nàng lực lượng. Lục đạo, địa bạo thiên tinh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.